Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, quỷ dị trận pháp. Một bên hoàng phủ nhân vừa đem Tiêu Nhiên đưa vào đến, vừa quay đầu lại liền đối với trên Tiêu Nhiên này âm trầm mặt. Nhất thời hoảng sợ một cái, vội vàng xua tay giải thích đạo: "Tiêu Nhiên, người đừng xem nơi này là cái phổ thông gian phòng. Trên thực tế nơi này là ta Nhật Nguyệt Thần giáo lão tổ năm đó thiết kế ra đến một tòa đại trận. Báo đáp ta mở ra trận pháp này, người liền rõ ràng." Tiêu Nhiên âm trầm mặt, cũng không đáp lời, liền như vậy bình tĩnh nhìn kỹ cái này hoàng phủ giáo chủ. Hắn không sợ hoàng phủ nhân mở ra là quan hệ sát trận. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ trận đạo trình độ, cho dù là trận pháp tông sư bố trí trận pháp, cũng căn bản đừng nghĩ làm gì được Tiêu Nhiên. Hoàng phủ giáo chủ cũng không dám trì hoãn. Ở Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn kỹ, hắn cảm giác được một cỗ vô hình áp lực, vội vàng hướng về gian phòng khắp ngõ ngách đi đến, cũng ở góc kia rơi trên vách tường liên tục nhấn mấy cái. Tựa hồ ở khởi động quan hệ cơ quan, soạt cơ quan khởi động thanh âm đại tác phẩm. Tiêu Nhiên lông mày hơi nhíu, hơi kinh ngạc nhìn trước mắt tất cả. Ở hoàng phủ giáo chủ nhấn quan hệ đồ, vật sau, cái này không lớn mật thất liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đầu tiên chính là trong mật thất ở giữa mặt, dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động nứt ra, đồng thời hướng về hai bên chậm rãi thối lui, lộ ra phía dưới khác một tầng mặt đất. Tại đây tầng trên mặt đất, khắc họa đại lượng lít nha lít nhít quái dị phù văn. Không ngừng mặt đất như vậy, liền ngay cả trên vách tường, nào đó một số vị trí cũng lặng yên di động đứng lên. Cái này cả tòa mật thất gian phòng, vậy mà đều là một tòa cơ quan thuật pháp chế tạo ra đến. Theo phù văn mặt đất bốc lên, bốn phía những chi tiết kia vị trí di động dĩ nhiên vừa đúng bổ khuyết phía trên một số chỗ trống, đem chọn tòa không biết tên trận pháp cho hoàn toàn bổ khuyết đi ra. Tiêu Nhiên vuốt ve tiêm lộ, ánh mắt bốn phía đánh giá, có thể nhìn ra cái này tối thiểu cũng là một tòa trận đạo tông sư mới có thể bố trí đi ra phức tạp trận pháp. Hơn nữa trong đó lấy tụ linh làm chủ, mặt khác tựa hồ còn có một chút trận pháp nhỏ ẩn chứa trong đó. Bất quá trong lúc nhất thời, Tiêu Nhiên cũng không có cách nào đem bọn hắn cho triệt để nhận ra tới. Làm trong phòng cuối cùng một cái tương tự chậu hoa một dạng đồ vật di động đến một cái chỗ trống vị trí lúc, cả tòa trận pháp mới xem như là triệt để hoàn thành. Bất quá trận pháp cũng không có trực tiếp mở ra. Hoàng phủ giáo chủ một lần nữa đi trở về trong mật thất vị trí. Ở một số địa phương liên tục nhấn mấy cái, cả tòa trận pháp mới chậm rãi nổi lên một tia hào quang nhỏ yếu. Tia sáng này cực kỳ yếu ớt, nhưng theo thời gian chuyển rời, nhưng càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng Tiêu Nhiên thậm chí có thể cảm giác được đất trời bốn phía linh khí bắt đầu hướng về căn này mật thất vọt tới. Hơn nữa, ở bên trong còn có một luồng khiến người ta cảm thấy cực kỳ quái dị khí tức cùng theo thiên địa linh khí xuất hiện, tràn vào trong mật thất. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền hiểu được lúc trước hoàng phủ giáo chủ nói tới địa phương đối với tiêm lộ mới có lợi là ý gì. Nguyên lai trận pháp này không chỉ có tụ linh công hiệu, hơn nữa còn có thể lấy ra mật thất này phụ cận những sinh linh kia trong cơ thể sinh cơ. Đương nhiên, võ giả tu vi mạnh mẽ, hơn nữa tinh khí thần đã sớm quá thiên tri bách luyện, căn bản không phải trận pháp này có thể tùy ý hấp thụ đi ra. Trận pháp này tránh thức hấp thụ, cũng là bốn phía những người linh hoa linh thảo cùng với các loại linh mộc bên trong ẩn chứa sinh cơ. Đối với loại này, Tiêu Nhiên là không quá ưa thích, chính hắn cũng sẽ không bố trí loại trận pháp này, nhưng không nghĩ tới Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong lại có người bố trí loại trận pháp này. Không trách ẩn tàng sâu như thế. Trận pháp này một khi khởi động, phương viên mấy dặm, thậm chí mấy chục dặm khả năng đều sẽ không có một ngọn cỏ. Bất quá bây giờ làm cứu chữa tiêm lộ, Tiêu Nhiên cũng không kịp nhớ những này. Đối với hoàng phủ giáo chủ gật gù, liền trực tiếp hướng về trong mật thất vị trí đi đến. Nơi đó, chính là những thiên địa linh khí này cùng với sinh cơ tụ tập trung tâm vị trí. Một bên hoàng phủ giáo chủ từ trận pháp khởi động sau, liền cẩn thận nhìn Tiêu Nhiên, chỉ lo bởi vì cái này trận pháp sự tình mà trêu đến Tiêu Nhiên không vui. May mắn là Tiêu Nhiên căn bản không có thời gian qua quản những này, cũng không có chất vấn ý hắn. Điều này làm cho hắn mạnh mẽ thở ra một hơi, vội vàng đem Tiêu Nhiên hai người lui qua vị trí trung tâm. Chính mình làm đứng ở một bên chờ đợi. Một hồi lâu Tiêu Nhiên còn không để ý đến chính mình ý tứ, mới lặng yên không một tiếng động lui ra. Lui ra sau, hoàng phủ giáo chủ làm chuyện thứ nhất, liền đem mật thất quanh thân 10 dặm trong phạm vi thiết trí thành cấm địa. Không được hắn cho phép, bất kỳ người nào không được đi vào. Xúc phạm người, trực tiếp hủy bỏ tu vi trục xuất Nhật Nguyệt Thần Giáo. Rồi sau đó mới là mau mau hướng về quảng trường vị trí chạy đi. Ở nơi nào, còn có một cặp sự tình đợi hắn đi xử lý đây. Đồng Hạo phu phụ đã sớm mang theo Tiêm Lộ phụ mẫu hai người chạy tới Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở. Bất quá bọn hắn chỉ có thể chờ ở bên ngoài đợi. Hiện tại bọn hắn cũng biết rõ, Tiêu Nhiên khẳng định là ở thi pháp cứu chữa Tiêm Lộ. Vạn vạn không dám quấy nhiễu. Tất cả kết quả, chỉ có thể chờ đợi Tiêu Nhiên đi ra. Ở cẩn thận dò hỏi. Còn quảng trường bên kia sự tình, bọn họ căn bản không muốn quản. Đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo, bọn họ đã triệt để thất vọng. Hoàng phủ giáo chủ tự nhiên cũng là rõ ràng điểm ấy. Sau kỳ Cố Nhiên tiêu tốn rất nhiều tâm tư đến làm bọn hắn vui lòng, nhưng vẫn không có được bao lớn hiệu quả. Tối đa cũng là duy trì cái không truy cứu trách nhiệm thôi. Mà Tiêm Lộ phụ mẫu hiện ở là căn bản không có tâm tư đi truy cứu hoàng phủ nhân trách nhiệm. Sở hữu tâm tư cũng ở này sinh tử chưa biết. Còn chưa biết rõ kết quả đến cùng làm sao trên người nữ nhi. Dù cho đã nghĩ đến biện pháp giải quyết, nhưng đây chỉ là một biện pháp. Hơn nữa trong đó mấu chốt nhất đồ, vật, long tinh thạch, bọn họ thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua. Chớ nói chi là tìm tới. Điều này làm cho bọn họ cảm giác hy vọng vô cùng xa vời. May mắn là còn có Tiêu Nhiên cái này cửu giai cường giả lưu giữ ở. Này mới khiến bọn họ trầm trọng tâm tình hơi hơi tốt hơn một ít. Bằng không bọn hắn vẫn đúng là không biết rõ nên sao vậy làm mới tốt. Bên này tạm thời không nói. Trong mật thất, Tiêu Nhiên đã xe nhẹ chạy đường quen đem chọn chỉnh 18 viên yêu thú cấp 9 nội đan cho đồng thời luyện hóa thành tinh khiết dịch thể, có tiến hóa sau tâm diễm. Tiêu Nhiên luyện chế những dược liệu này chờ một chút, quả thực giống như thần trợ. Không chỉ có đối với hỏa diễm khống chế dễ sai khiến, liền ngay cả hỏa diễm nhiệt độ cũng so với một ít trong lò luyện đan tự mang hỏa diễm đẳng cấp cao hơn trên không ít. Cho dù là yêu đan bên trong ẩn chứa cường đại lệ khí, cũng trong lòng diễm thiêu đốt dưới triệt để tan thành mây khói, đầy đủ to bằng nắm tay yêu đan biến thành dịch thể. Ở Tiêu Nhiên không ngừng nhắc đến thuần tinh luyện phía dưới, hóa thành một viên chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ màu trắng sữa đan hoàn. Sau đó bị Tiêu Nhiên trực tiếp này vào Tiêm Lộ trong miệng. Cũng vận dụng chân nguyên trợ giúp thôi hóa, dẫn đạo đan hoàn bên trong ẩn chứa mãnh liệt sinh cơ khuếch tán đến Tiêm Lộ trong cơ thể. Bảo đảm mỗi một chỗ cũng ở dược lực bao trùm dưới. Quá trình này cùng với tiêu hao tâm lực, cho dù là mạnh như Tiêu Nhiên, cũng đầy đủ tiêu hao sắp tới 3 canh giờ mới đưa cái này bước đi hoàn thành. Hoàn thành sau khi, Tiêu Nhiên mới xem như là từ đáy lòng thở ra một hơi. Lúc này Tiêm Lộ từ bên ngoài nhìn qua đã cùng bình thường không nói gì, khác biệt duy nhất chính là hai mắt nhắm nghiền. Điềm tĩnh mà dung nhan tuyệt mỹ khiến người ta xem tim đập thình thịch. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Tiêm Lộ sợi tóc vẫn trắng như tuyết một mảnh, không có một chút biến hóa nào. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 463, tìm kiếm ngân hồ tộc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.